Thần trong các vị thần, chương 312, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi xuyên qua khu rừng băng phong. Cả ngàn năm nay, ngoại trừ những anh hùng nổi tiếng trong lịch sử đại lục Aiden ra, không một ai có thể vượt qua nổi khu rừng băng phong này. Số người đó có thể đếm hết trên đầu ngón tay, và đã hơn 200 năm rồi, trong đại lục Aiden vẫn chưa ai có thể làm được điều kỳ tích như những vị anh hùng nổi tiếng đó. Anh chàng này, tuy thực lực của anh ta rất đáng gờm, nhưng chỉ bấy nhiêu đó đã muốn vượt qua khu rừng băng phong thì quả thật là có chút miễn cưỡng. Cố gắng hít sâu vào người một cái để bình tĩnh lại, Bill dùng một ánh mắt nghiêm túc nhìn vào Thiền Thế Kiệt nói. Ngài định đi xuyên qua khu rừng băng phong. Trong vòng 200 năm nay từng có không ít kẻ mạnh trong đại lục thử tìm cách vượt qua khu rừng băng phong. Nhưng rốt cuộc những người có thể sống sót trở về gần như bằng không. Tôi biết thực lực của ngài rất mạnh, nhưng nếu muốn vượt qua được khu rừng băng phong thì vẫn chưa đủ sức. Tôi e rằng, tôi biết rõ điều đó. Thiền Thế Kiệt đã ngắt lời của hắn, nhún vai lạnh nói. Tuy tôi biết rõ đi xuyên qua khu rừng băng phong là một việc làm hết sức khó khăn và nguy hiểm. Nhưng không còn cách nào khác, tôi nhất định phải đi xuyên qua khu rừng băng phong. Có thể trên đường đi tôi sẽ kiệt sức hoặc thậm chí bỏ mạng, nhưng tôi cũng sẽ cắn chặt răng đi tới hơi thở cuối cùng. Cho dù chết tôi cũng không quay đầu về. Đó là lý do vì sao tôi không muốn anh đi theo tôi, vì tôi không muốn anh sẽ bị mất mạng trong đó. Câu nói của Thiền Thế Kiệt vừa dứt, Bill đã đứng bật dậy, mang theo vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Nếu như vậy thì tôi càng phải đi theo ngài. Tới lúc đôi chân của ngài không đủ sức đi tiếp, đôi chân của tôi sẽ thay thế cho đôi chân của ngài để tiếp tục bước đi. Nếu như có gì nguy hiểm thì tôi sẽ dùng tấm thân này để che chắn cho ngài, để ngài có cơ hội bỏ thoát. Như tôi đã nói, sinh mạng của tôi đã thuộc về ngài, ngài là chủ nhân của tôi. Được chết vì chủ nhân là niềm vinh hạnh và kiêu hãnh của một kỵ sĩ. Xin ngài nhất định phải dẫn tôi theo. Nhìn thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của Bill, cho dù biết trước rằng hắn có thể mất mạng bất kỳ lúc nào, nhưng vẫn không do dự lấy một cái đòi đi theo mình. Quả thật cũng chẳng còn lý do gì để đuổi hắn quay về nữa. Chỉ thấy Thiền Thế Kiệt lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của Bill, nghiêm giọng nói. Thôi được, tôi cho phép anh đi theo tôi. Chương 74, băng phong hồ. Sau một đêm nghỉ ngơi, Thiền Thế Kiệt và Bill đã hoàn toàn lấy lại sức. Đặc biệt là Bill, đêm qua trước khi nghỉ ngơi Thiền Thế Kiệt lại lấy thêm một miếng lá bạc cho hắn nhai. Kết quả là sáng sớm thức dậy, mọi vết thương trên người hắn đã lành hẳn. Có thể lấy lại khoảng 80, sức lực so với lúc chưa bị thương. Sau khi ngồi ăn sáng bằng những miếng bánh khô xong, họ đã thu xếp lại đồ đạc tiếp tục cuộc hành trình của mình. Lúc này Thiền Thế Kiệt đang ung dung bước đi ở phía trước, còn Bill thì hai vai vách hai chiếc túi hành lý cồng kềnh bước đi theo phía sau. Chính hắn đã tự nguyện giành sách túi hành lý giùm Thiền Thế Kiệt. Lúc đầu anh ta cũng định từ chối, nhưng dưới sự kiên quyết và nhiệt tình thái quá của Bill, Thiền Thế Kiệt đành chịu thua. Trên đường tiến sâu vào trong khu rừng băng phong, có rất nhiều ma thú đã xuất hiện chào hỏi họ. Nào là bạo phong ma sói, thú một sừng, quái vật ăn xác, ma gấu v.v. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí Thiền Thế Kiệt chẳng cần ra tay làm gì, chỉ đứng sang một bên quan sát Bill. Tên kỵ sĩ cấp 6 vung cây rìu khổng lồ của mình, chỉ cần một nhát đã bổ bẻ đầu của lũ ma thú xấu số đó, cách chương.